Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 838, vợ ơi, tắm chung không? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con bé này, bảo con làm tiểu thư khuê các cơ mà kết quả lại giống bố, toàn thân đều là sức lực. Thẩm Nghiên bất mãn cọ cọ mũi con gái, chỉ một hành động đơn giản như vậy đã khiến Tuế Tuế cười khanh khách. Con bé còn nhỏ như vậy mà đã biết ê a đáp lại mẹ, hai mẹ con. Ông nói gà bà nói vịt, cũng chơi đùa cả buổi trời. Sau đó Thẩm Nghiên bế con thấy mệt, liền trải chiếu cói sạch sẽ ra sân, để con bé lăn lộn trên đó. Dù sao cứ bế mãi, tay Thẩm Nghiên cũng không chịu nổi. Bây giờ Tuế Tuế còn chưa biết bò, chỉ biết cố gắng lật người, có lúc lật không được, còn tự mình giận dỗi, ra vẻ hung dữ. Thẩm Nghiên vừa trông con, vừa lấy sách ra xem, về cơ bản những tư tưởng của thời đại này, Thẩm Nghiên đều đã học thuộc lòng rồi. Nghe nói kỳ thi tuyển sinh đại học thời này, nội dung thi rất nhiều kiến thức ngoài sách giáo khoa, thậm chí còn có một số câu hỏi trích từ cuốn thép đã tồi thế đấy, nên Thẩm Nghiên xem không ít sách ngoài khóa, chỉ sợ đến lúc cần dùng đến mà mình lại không có ấn tượng gì. Những loại sách này, Thẩm Nghiên chỉ xem như sách mở rộng kiến thức. Về cơ bản có ấn tượng, cho dù chỉ là đại khái, thì trên trường thi, cô cũng có thể vượt qua phần lớn các thí sinh khác. Không ngờ đến thời đại này rồi, cô lại được trải nghiệm kỳ thi tuyển sinh đại học một lần nữa. Thẩm Nghiên đang chơi với con gái, thì Lục Tuân cũng tan làm. Vừa mở cửa sân, anh đã nhìn thấy con gái đang ngồi trên chiếu cói, trên tay cầm một cuốn sách, một tay không quên trêu chọc con gái. Mỗi ngày tan làm nhìn thấy cảnh tượng này, trái tim Lục Tuân đều mềm nhũn, mệt mỏi sau khi huấn luyện cũng tan biến hết. Vợ, anh về rồi đây. Lục Tuân trên tay sách theo hoa quả, vui vẻ gọi Thẩm Nghiên. Anh về rồi à? Vậy anh rửa tay trước đi, giúp em trông con một lát, em đi nấu cơm. Được, tối nay ăn gì vậy? Lục Tuân vừa nói vừa đặt hoa quả xuống, rồi vui vẻ đi rửa tay. Tuế Tuế nhìn thấy bố, còn cố gắng hét lên để thu hút sự chú ý của bố. Lục Tuân rửa tay xong liền bế con gái lên. Ôi chao, con gái rượu của bố, có nhớ bố không? A, à, đáp lại anh, là bàn tay nhỏ mụm mĩm của con gái rượu. Cái tát này cứ như đang cù lét anh vậy, Lục Tuân không hề để ý, ngược lại còn vui vẻ cười. Thẩm Nghiên nhìn thấy hai bố con quấn quýt nhau, không khỏi lắc đầu, đúng là không nỡ nhìn thẳng. Cô tự mình vào bếp bận rộn, vì biết khẩu vị của Lục Tuân, nên lúc nêm gia vị cho anh, cô không quên cho thêm nhiều giấm. Một chậu thạch lớn như vậy, Thẩm Nghiên chỉ để lại một bát nhỏ, bên trên dưới đầy dầu ớt, còn có các loại gia vị khác. Dưa chuột và cà rốt cũng được cắt tại chỗ, chỉ luộc sơ qua, xanh mướt, màu sắc của cà rốt cũng rất đẹp mắt, rải lên trên thạch, nhìn rất hấp dẫn. Bên trên còn có thêm lạc rang do Thẩm Nghiên tự làm. Anh ăn thử xem, mùi vị thế nào? Vợ anh làm, chắc chắn ngon rồi. Lục Tuân còn chưa ăn, nhưng đã nói lời ngon tiếng ngọt trước. Lúc này Tuế Tuế đã chịu chơi một mình rồi. Thẩm Nghiên liền để con bé chơi trên đất, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nhìn xem con bé có bị muỗi đốt không. Rượu rượu thần kỳ thạch vừa vào miệng, cảm giác trơn mát, xua tan không ít oi bức, khiến người ta ăn ngon miệng hơn. Lục Tuân không khỏi giơ món tay cái với Thẩm Nghiên, rồi tiếp tục cúi đầu ăn. Nhìn dáng vẻ ăn uống của anh là biết món thạch này thật sự rất ngon rồi. Hơn nữa vị giấm cũng đậm đà, rất khó để người ta không thích. Anh cứ ăn đi, trong bếp còn, lát nữa em mang cho nhà bên cạnh một ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, anh cảm thấy anh có thể ăn 5 bát lớn. Lục Tuân ăn đến mức miệng dính đầy dầu, không dừng lại được. Dầu ớt này không chỉ cay, mà còn rất ngon miệng, vị ngon tuyệt cú mèo. Cách chương.